Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 78. Không thể tránh khỏi. Trong đồng tử của Bàng Tông, vẻ điên cuồng nhanh chóng lướt qua. Chợt một cỗ hắc viêm ở bên ngoài thân thể lặng lẽ bắn ra. Ha ha, muốn tự bảo Bàng Tông bằng tu vi của ngươi, cho dù tự bảo thì có thể làm gì được bổn tỏa. Phương Diêm cười to. Chết đi cho bổn tỏa. Dưới một chảo kia, năng lượng huyền khí khổng lồ mãnh liệt. Bàng Tông giống như lửa của cây đèn không ngừng đung đưa. Song phương chênh lệch quá lớn. Cho dù là trạng thái tự bảo cũng bị ngạnh sinh sinh phá vỡ. Bằng hữu của ta như thế nào để cho hạng người nhát gan như ngươi có thể thương tổn. Mắt thấy một chảo kia sắp rơi xuống trên đầu Bàng Tông. Đột nhiên không gian đại điện vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh tựa như là U Linh xuất hiện ở trước người Bàng Tông. Một chảo kia của Phương Diêm như là đánh lên trên kim thiết không thể phá vỡ. Trong một trận thanh âm thanh thúy đụng vào nhau. Phương Diêm liên tiếp lui về phía sau. Năng lượng xung động tản đi trong đại điện đã là nhiều thêm hai người. Thần huyên đệ, tử huyên cô nương, các ngươi làm sao đến đây? Tìm được đường sống trong chỗ chết, Bàng Tông tự nhiên mừng rỡ, nhưng chợt thần sắc buồn bã nói. Hai vị các ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Mi tâm của thần giả hơi hơi nhíu lại, rồi sau đó nặng nề vỗ xuống bả vai của Bàng Tông, nói. Chúng ta đều là nam nhân, vượt qua sơn phong mới có thể thấy phong cách tốt đẹp nhất. Tâm tình của Bàng Tông thần giả hiểu được, ở Thái Hảo Môn sinh sống nhiều năm, nơi này chính là nhà của Bàng Tông. Trong năm tháng trước kia, tuy là không được thừa nhận, không được tán thành, nhưng thủy chung trong nhà này, Bàng Tông còn sẽ có an ủi. Bất kể nói như thế nào, không có Thái Hảo Môn, có lẽ Bàng Tông sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mà giờ này ngày này, rất nhiều người trong cái nhà này sinh sôi đem hắn từ bỏ. Loại tư vị này Bàng Tông rất khó tiếp nhận. Ta biết, yên tâm, Bàng Tông ta không phải là loại người rất dễ dàng bị đánh bại. Thở ra một hơi, Bàng Tông ngược lại cười nói. May nhờ các ngươi đến kịp, nếu không liền phải nhặt xác cho ta rồi. Đúng vậy a, nếu như ta đến để nhặt xác cho Bàng huynh, ta đây sẽ điên cuồng. Nhưng mặc dù là hiện tại, một cỗ hàn ý cực hạn từ trong cơ thể thần dạ chậm rãi bắn ra. Nhìn về phía đám người Đình Sơn Tốc cùng với Đằng Giao, thần dạ lạnh lùng nói. Những người này liền đều không muốn sống rời đi đại điện rồi. Cuồng vọng, chỉ bằng hai người các ngươi. Lấy tu vi của Phương Diêm, hôm nay thần giả cùng tử huyên cũng là không giấu riêng tu vi tự thân. Tự nhiên là rõ ràng cảm ứng được tu vi chân thực của hai người. Không thể phủ nhận, thực lực của tử sam nữ tử kia rất cường đại. Phương Diêm tuy là cảm ứng được tu vi của nàng nhưng không cách nào phán đoán chuẩn xác thực lực của nữ tử này. Cũng chính là nói nếu như Phương Diêm cùng tử sam nữ tử đại chiến mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Song ở chỗ này cũng không phải chỉ có một mình Phương Diêm hắn. Lực lượng tinh nhuệ cùng với cao thủ đứng đầu của Đình Sơn Tốc đều ở nơi đây. Cộng thêm chính hắn. Trọn vẹn ba vị cao thủ Tôn Huyền cùng với mười mấy vị cao thủ Hoàng Huyền. Và đông đao cao thủ Địa Huyền. Mặc dù lúc thần giả cùng Tử Huyên xuất hiện, một số người của Thái Hảo Môn ở trong đồng tử toát ra ý vị để cho Phương Diêm hiểu được. Hai người này có lẽ chính là người để cho Đình Sơn Tốc hắn ở trong truyền thừa chi địa không thu hoạch được gì. Hơn nữa toàn quân bị diệt. Nhưng đội hình như thế, Phương Diêm cũng không tin là không làm gì được hai người trẻ tuổi này. Nghe vậy, thần giả cũng là cười mà không cho ý kiến. Liếc mắt nhìn đám người Đằng Giao một cái, rồi sau đó nói với Bàng Tông. Bàng huynh, nhưng người này giết cũng liền giết đi. Những thứ này đều là người gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Lưu lại bọn hắn sau này cũng sẽ là một cái phiền toái. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì làm phiền thần huyên để cùng tử huyên cô nương rồi. Bàng Tôn cũng là người rất có quyết đoán. Nếu không như thế cũng sẽ không ngồi lên được vị trí thiếu môn chủ của Thái Hảo Môn. Những người này lấy đằng dao cầm đầu không ngừng lật lọng. Những người này đúng là giữ lại một chút để dùng cũng không có. Tuy nói giết bọn họ đối với thực lực của Thái Hảo Môn có điều ảnh hưởng. Nhưng thế gian này nhân tài tuy khó có được. Nhưng hạng người trung thành mới là căn bản để cho một cái thế lực đặt chân. Đằng Giao cười lạnh lạnh nói. Ha ha. Bàng Tông. Ngươi dám cấu kết với ngoại nhân mưu nghịch. Các ngươi đều nghe thấy đi. Lúc trước lão phu đối với tội danh của hắn cũng không phải là oan uổng cho hắn. Công giáo ở tại lòng người. Sở dĩ không có công đạo đó là bởi vì ngoại lực quá cường đại. Mà nay ngoại lực của ta càng cường đại hơn. Đại trưởng lão. Những lời nói nhảm này ngươi cũng đừng nói nữa. Bởi vì không cứu được mạng của ngươi. Chương 1094. Một tên cũng không để lại. Hai, Bàng Tông lạnh lùng quát lên. Cố sát ý kia không che giấu chút nào. Nếu hiện tại thần giả cùng tử huyên không có kịp thời chạy tới mà nói. Chính mình nhất định phải chết. Đối với loại người này không có lời gì để nói. Hắc hắc. Đằng Giao cười quái gì một tiếng, chợt thần sắc xét lạnh vô cùng. Hai cái thanh niên không biết trời cao đất rộng. Cho là có một chút thực lực liền có thể tác uy tác phúc sao. Nơi này là Thái Hảo Môn chúng ta. Nhưng không phải là ria phương của các ngươi. Người đâu? Giết bọn họ. Cùng nhau đồng thủ. Phương Diêm kia cũng là giận quát một tiếng. Vung tay lên. Cao thủ của Đình Sơn tốc lướt qua người của Thái Hảo Môn nhanh chóng xông ra ngoài. Một tên cũng không để lại. Tử Huyên khe khẽ gật đầu. Tiến lên một bước. Xuất hiện ở phía trước đám người Phương Diêm. Nhìn đông đảo người kia bảo xạ mà đến. Nhất là tam đại cao thủ Tôn Huyền dẫn sắt. Thần sắc của Tử Huyên đều không có biến hóa nửa phần. Chỉ là đối với mọi người. Bàn tay trắng nón lộ ra nhẹ nhàng nắm lại. Ông ông. Chỉ thấy được trong đại điện có bốn đạo quang trụ sáng chói thiểm diệu. Một đạo trong đó tản ra màu xám cho tinh khiết. Đó là tà khí sau khi Tử Huyên dung hợp năng lượng tà tâm trùng diễn sinh ra. Bốn đạo quang trụ chỉ tương dung một thoáng. Hóa thành một đạo hôi hạt sắc quang trụ khổng lồ. Từ trong quang trụ này. Một cỗ khí tức làm cho người ta choáng váng thần trí thật nhanh tản mát ra. Nơi lướt qua, không gian rõ ràng bị tiêu diệt sạch. Đi đi. Bàn tay trắng nón của Tử Huyên nhẹ nhàng vung lên, hôi hạt sắc quang trụ khổng lồ bạo xạ ra giống như điện. Oanh. Sau sát na. Ở dưới bao phủ của quang trụ này, đông đảo người của Đình Sơn cốc từ tu vi yếu nhất mà bắt đầu. Từng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên nối liền không dứt. Chỉ sau mấy giây mà thôi, một đám cao thủ cảnh giới địa huyền liền phảng phất là bị hỏa diễm. So sánh với hỏa diễm còn phải đáng sợ hơn. Bị hỏa diễm thiêu chết. Cho cốt còn có thể lưu lại nhưng ở dưới sự bao phủ của hôi hạt sắc quang trụ liền hóa thành hư vô. Ngay cả cho đều không còn. Ngay sau đó những cao thủ hoàng huyền kia liền ở trước mắt bao người cũng giống như ố linh mà nhanh chóng tiêu thất. Một màn này thấy đến tất cả mọi người ở chung quanh đều có loại giống như là nhìn thấy tuyệt. Lấy Phương Diêm cầm đầu. Tam đại cao thủ Tôn Huyền đã là toàn lực ứng phó. Hưng mà ở dưới trùng kích điên cuồng của bọn hắn. Không chỉ là hôi hạt sắc quang trụ đều không có dấu hiệu yếu bớt. Huyền khí mà bọn họ vung ra cư nhiên cũng là bị trực tiếp phân giải rồi. Như thế mà tới. Lực lượng 10 thành oanh kích lên hôi hạt sắc quang trụ nhiều nhất chỉ còn 8 thành lực đạo. Cho đến lúc này, Phương Diêm mới hiểu được chính mình đến tột cùng là chọc phải tồn tại kinh khủng như thế nào. Thần công tử, tử cô nương, Phương mỗ biết sai rồi, thỉnh hạ thủ lưu tình, tha cho chúng ta một lần. Ta lấy thân phận tốc chủ của Đình Sơn Cốc bảo đảm, từ nay về sau toàn lực ủng hộ Bàng Tông. Không, không toàn lực ủng hộ Bàng thiếu môn chủ. Van cầu các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta a. Tử thần buông xuống, Phương Diêm đều không thể không lên tiếng cầu xin tha thứ. Nghe được lời này của Phương Diêm, đám người Bàng Tông ở một bên xem cuộc vui không khỏi chây cười một tiếng. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không phải là người có gan. Bắt nạt kẻ yếu quen rồi. Nếu không mà nói cũng sẽ không thừa cơ mà đi tới Thái Hảo Môn. Bàng Tông ngược lại là có chút kỳ quái, lấy tính tình của người này như thế nào tu luyện tới cảnh giới tôn huyền. Con đường võ đạo cực kỳ khó khăn. Nếu như tâm tính quá mềm yếu, căn bản không chịu nổi loại cô độc cùng khát vọng này, sẽ đem người ta bức thành điên cuồng. Trong thời gian vô cùng ngắn, một đám người Đình Sơn Cốc này liền đã chỉ còn lại có tam đại tôn huyền cao thủ Phương Diêm đang đau khổ chống đỡ. Mà có thể nhìn ra cho dù đau khổ chống đỡ cũng là không chống đỡ được bao lâu. Trong lúc nhất thời Đằng Giao cùng với thủ hạ phảng phất như là bị chúng định thân chú, cước bộ xông về phía thần dạ dừng lại giữa không trung. Một nhóm người Đình Sơn Cốc này lấy Phương Diêm cầm đầu cũng cơ hồ là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Đình Sơn Cốc. Cư nhiên ở dưới tay nữ tử nhìn như nhu nhược này thế nhưng một chiêu liền giải quyết gần hết mọi người. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Nàng cũng bất quá là cảnh giới tôn huyền bát trọng a. Thần dạ lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp đến chính là đến phiên các ngươi. Ngươi! Đằng Giao vạn vạn không nghĩ đến bằng hữu của Bàng Tông sẽ thật chạy đến. Hơn nữa còn là nhanh chóng như thế. Càng thêm không ngờ tới tu vi của bọn hắn lại đáng sợ như vậy. Vị công tử này hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, có lời gì hảo hảo nói. Đối mặt với thực lực cường đại của Tử Huyên, ngay cả Phương Diêm cùng tất cả mọi người của Đình Sơn Cốc đều bại rồi. Huống chi là Đằng Giao hắn. Hiểu lầm, lão gia hỏa, ngươi chính mình già rồi thành tinh cũng đừng đem người khác đều xem thành kẻ ngu đi. Sát ý lãnh liệt kia của thần giả giống như thủy triều tịch quyển mà ra. Đã biết là không thể hóa giải rồi. Sắc mặt Đằng Giao nhất thời âm tình bất định. Nhìn ba người Phương Diêm kia đang ngăn chặn Tử Sam nữ tử. Chỉ ở sau chốc lát Đằng Giao liền cắn răng. Tức giận quát lên. Tiểu tử, ngươi đang muốn tìm chết, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác rồi, cùng tiến lên. Đằng Giao đánh chủ ý rất tốt. Tử Sam nữ tử kia đúng là đáng sợ. Nhưng nhất thời nửa khác cũng không thu thập được ba người Phương Diêm. Đây là thời cơ tốt nhất của bọn hắn. Chỉ cần đem thần dạ nắm trong tay, vậy thì cái phiền toái gì đều sẽ không có. Chỉ tiếc lão không để ý đến một điểm. Thần giả nếu như dám đối mặt liền không quan tâm đến thực lực tôn huyền tam trọng này của Đằng Giao. Ông, trong đại điện rộng rãi, một tôn thiết tháp khổng lồ xa hoa xuất hiện, nhất thời ngũ thải quang hoa dữ dội bắn ra. A, lập tức liền có thanh âm thê lương vang lên. Những người kia có tu vi xa không bằng thần giả ở lúc ngũ thải quang hoa mới xuất hiện lập tức bị thu vào trong thiên địa hồng hoang tháp. Dưới thiêu đốt của tâm hỏa, tiếng kêu thảm thiết làm cho không có người nào có thể đi đối mặt. Ngay sau đó, từng người liên tiếp bị hút vào, đại điện cũng là bởi vì như vậy mà trở nên trống trải rất nhiều. Tiểu tử, lão phu giết ngươi. Một màn này, Đằng Giao nhìn đến càng thêm kinh khủng, nhưng cũng đồng thời sát cơ càng tăng lên. Lão rất rõ ràng nếu như không bắt lại thần giả, lão hôm nay thật là một chút đường sống đều không có. Nhìn thân ảnh giống như bôn lôi trùng kích vào, thần giả khẽ nắm chặt quyền đầu. Ở chỗ Ngao Thiên cư ngụ, Mặc dù là thử một chút thực lực trước mắt, nhưng dù sao chỉ là phá khai phong ấm mà Ngao Thiên tùy ý bố trí, còn không cách nào thể hiện ra chân chính được. Chương 1095 Thái Hảo Môn Chủ. Một, vị đằng giao có cảnh giới tôn huyền tam trong ở trước mắt này là một thí luyện thạch không tệ. Bồng, khi công kích của đằng giao đã đến gần trước mắt, thần giả mới dần dần đưa tay ra. Chợt giống như điện, ở dưới sự bao vây của mực lục sắc quang trạch, huy quyền đánh ra. Ở bên trong tiếng va chạm trầm muộn, không gian nổ vang, nơi dừng chân phảng phất nổi lên một trận cuồng phong kịch liệt. Người ở phủ cận đều là không nhìn được mà rốt xít lui lại. Một đạo khe hở xúc mục kinh tâm liền là ở dưới lòng bàn chân thần giả bắt đầu lan tràn đến cuối đại điện. Ở nơi trung tâm mà năng lượng bộc phát, thân thể thần giả khẽ run, đặng đặng đạp đi mấy bước, cước bộ đạp trên mặt đất liên tục lui về phía sau ước chừng 10 bước mới đem thân thể ổn định lại được. Nhìn lại đằng dao vẹn vẹn là bả vai khẽ nhúc nhích một cái, liền đem tất cả kinh khí hóa giải toàn bộ. Nhưng mà phàm là người chú ý tới một màn này, bao gồm cả đằng dao ở bên trong đều là con ngươi chợt co rụt lại. Một kích mới vừa rồi kia không có nửa điểm hoa xào, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đơn thuần là so đấu về thực lực chân thật. Mặc dù biết rõ thủ đoạn của thanh bào thanh niên này rất là bất phàm, nếu không thì không thể nào ở bên trong truyền thừa chi địa lấy được quang mang chói mắt như thế. Nhưng bất kể nói như thế nào, tu vi của bản thân hắn bất quá là cảnh giới hoàng huyền, lấy thực lực của đằng sao cũng chỉ là đẩy lui hắn mà không thể để cho hắn bị thương chút nào. Cái này cảnh giới tôn huyền tam trọng, ha ha, ngươi cũng thử đón một quyền của ta một chút. Vừa dứt lời, trong đại điện phảng phất như có một đạo thanh âm long ngâm nhẹ nhàng vang lên. Sát na tiếp theo cả người thần giả liền giống như là kinh lôi bạo xạ mà ra. Hống, cả đại điện ở thời khắc này trở nên đung đưa kịch liệt. Ở dưới bao phủ của mặt lục sắc quang trạch, trong tầm mắt của mọi người, thần giả phảng phất đã hóa thân thành long. Một cỗ uy áp vô cùng mãnh liệt, ngoại trừ Tử Huyên ra, lại không có một người nào có thể làm như là không phải thừa nhận. Nhìn thân ảnh từ xa bắn tới, trong lòng đằng dao không còn thoải mái như mới vừa rồi, cũng không có ý niệm muốn đem hắn bắt lại. Lão đã hiểu được người trẻ tuổi này đối với mình thậm chí cũng đã có uy hiếp chí mạng. Vì vậy cổ tay của đằng dao khẽ đảo, trực tiếp đánh ra một trường Thái Tố Kim Quang Trường. Oanh! Không khí nổ tung, một cái thủ trưởng khổng lồ mang theo lực lượng bài sơn đảo hải phá không bay ra. Phương không gian này lập tức bị chấn thành hư vô. Đằng dao tuy chưa làm ra được hình dáng gì, nhưng một thân tu vi này cũng là hàng thật giá thật. Giờ phút này vì bảo vệ tính mạng nên nén giận mà phát, uy lực tất nhiên không bình thường. Chỉ nghe được một tiếng ấm vang, đạm kim sắc cử trưởng liền là nặng nề vỗ vào trên quyền đầu của thần giả. Kinh khí vô cùng hướng bốn phía tịch quyển mà ra. Thân thể của thần giả cùng đằng dao riêng mình đều là chấn động, thật nhanh bay ngược về phía sau. Không hổ là cao thủ tôn huyền, thần giả chân điểm hư không mới đứng vững được thân ảnh. Không thể phủ nhận lấy thực lực hiện tại của hắn, mượn lấy rất nhiều thủ đoạn là có thể đem đằng dao chém giết. Nhưng mà cái giá phải trả cũng cao. Tu vi giữa bản thân hắn với Tôn Huyên đều là còn kém nhau hơi lớn một chút. Bất quá đây là lần đầu tiên thần giả cứng sắn ngạnh khán với cao thủ Tôn Huyền, lại không lộ ra quá nhiều hạ phong. Truyền thừa của Long Tổ Bách Chiến Quyết sau khi đạt được Ngọc Long Cốt quả nhiên là cường đại hơn rất nhiều. Rất tốt, đón thêm một quyền của ta. Thần giả chợt cười to một tiếng. Đằng dao này có thể để cho hắn phát huy tùy ý. Thí luyện thạch như thế thật không dễ tìm, cũng không thể buông tha. Lúc chiến ý cuồng thăng, thần giả nắm chặt quyền đầu lần nữa dữ dội bắn ra. Biết rõ thần dạ lực lớn vô cùng, lực lượng thân thể cường hãn, đằng sao như thế nào lại lần nữa lấy cứng chọi cứng. Lúc này phất tay, huyền khí bàng bạc xuất ra, một cái cự trưởng lần nữa hóa hình hướng thần dạ nổ phách xuống. Cùng lúc đó cả người đằng sao lùi về phía sau nhanh như tia chớp, nhìn bộ dáng kia hẳn là chạy khỏi nơi này. Làm sao có thể cho ngươi chạy thoát? Thần giả tâm niệm vừa động, trong đại điện nhất thời tử mang vạn trượng dữ dội bạo dũng mà hiện. Bồng một tiếng, đằng dao thật giống như đụng vào trên tấm sắt, thân hình ngạnh sinh sinh bị cản trở lại. Lúc này đằng dao mới phát hiện được rõ ràng, cả đại điện phảng phất đều bị phong ấm xuống. Mà lấy thực lực của lão hiển nhiên là không cách nào phá vỡ tử mang chói mắt kia. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão gia hỏa, ngươi nhận mệnh đi. Trong tiếng cười lớn, thần giả lói lên mà đến. Bàn tay vỗ một cái, tư không vù vù. Huyền đế huyền minh thủ huyễn hóa ra khí tức giống như u minh, lấy lực lượng lôi đình vạn quân trào ra. Sắc mặt của đằng giao nhất thời trở nên trắng bịch. Một trưởng này muốn không phải là tính mạng của lão. Nhưng mà đằng giao biết rõ, trốn không thoát cái đại điện này lão vẫn là một cái tử lộ. Cách đó không xa, tam đại cao thủ Tôn Huyền hiện tại đã chỉ còn lại Phương Diêm đang đau khổ chống đỡ. Nhìn bộ dáng thì không cần tới vài giây nữa Phương Diêm cũng sẽ bước đi gặp Diêm Vương cùng với đông đảo cao thủ Đình Sơn Cốc. Tiểu huyên đệ thỉnh hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho hắn một mạng đi. Đang lúc đằng giao cảm nhận được tuyệt vọng, một đạo thanh âm thở dài trầm thấp đột nhiên truyền vào. Chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía cuối đại điện. Môn chủ đại nhân, cứu mạng cứu ta. Đằng giao mừng rỡ, nhanh chóng kêu to. Môn chủ Dương Tuất của Thái Hảo Môn. Hai mắt của thần giả càng thêm rét lạnh. Lúc huyền đế huyền minh thủ hạ xuống, hắn không nương tay. Hai tay vừa động, thanh mang dữ dội tuôn ra hóa thành lợi tiến theo sát mà ra. Hàn nhật xả nguyệt tiến, tam tiến phá thương không. Tu vi hiện nay của thần giả đã có thể đem uy lực của thức vũ khí này phát huy đến mức tận cùng. Đồng thời huyền đế huyền minh thủ, thần giả cũng là từ chỗ của huyền đế đạt được tâm pháp đầy đủ, uy lực lại càng mạnh hơn một tầng. Hai thức vũ khí một trước một sau, ngay cả là đằng giao nghênh đón cũng thế tất phải bị đả thương. Chỉ cần lão bị thương, thần giả liền có thể cấp cho đằng giao một kích chí mạng. Dương Tuất xuất hiện, trong lòng đằng giao đại định. Mắt nhìn hai đại công kích kia, lão không sợ chút nào, đưa tay ra như điện. Cánh tay kia đột nhiên biến thành hình dạng đen nhánh, nhìn qua phảng phất giống như là hắc viêm thiêu đốt toàn thân. Đằng giao chợt vung tay lên, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều đọng lại. Một cỗ năng lượng giống như trời long đất lở ngang nhiên xông ra ngoài. Oanh oanh, hai đạo thanh âm đụng na hô liên tiếp. Lúc một trường một tiến bị phá đi, thần giả không nhịn được phun ra mấy ngụm máu tươi. Đằng giao đồng dạng cũng không chịu nổi. Thời điểm cánh tay khôi phục màu sắc vốn có cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1096 Thái Hảo Môn Chủ 2. Phá diệt đao. Đang mang chói mắt giống như tia chớp, lướt một cái liền vọt tới đỉnh đầu của đằng giao. Chợt nổ chạm mà xuống. Cùng lúc đó thanh âm long ngâm kinh thiên vang lên. Thần giả toàn thân cao thấp đều đang ở trong bao phủ của mặt lục sắc quang trạch. Bách chiến quyết, ngọc long hóa song tí. Mặt lục sắc quang trạch sáng chói đột nhiên ngưng hình, hóa thành hai đầu ngọc long giống như hộ tí sán chặt lên hai tay của thần giả. Trận trận long ngâm, song quyền phảng phất như hai đầu cử long oanh kích ra ngoài. Tiến công nhanh đến kinh người, tốc độ cực nhanh. Nửa điểm đường sống né tránh của đằng giao đều không có. Huyền khí toàn thân giống nhu lợi tiến dữ dội lao đi. ở bên ngoài thân thể hóa thành một đảo lại một đảo phòng hộ cường đại. Bồng bồng bồng. Mắt thấy công kích bị ngăn cản. Tựa hồ cũng không khiến cho thương thế của Đằng Dao càng thêm nghiêm trọng. Thần Dạ nhưng một chút cũng không sợ. Bàn tay vừa nhấc, trong lòng quát khẽ. Thiên địa hồng hoang tháp. Thiết tháp khổng lồ kia giống như là vẫn thạch hướng về phía Đằng Dao liền là đập phá xuống. Lực lượng cường đại như vậy. Đằng Dao mặc dù không có ngăn cản công kích của thần giả nhưng lại không cách nào tiếp cận được lực lượng của thiên địa hồng hoang tháp. Ở dưới va chạm, thân ảnh của Đằng Dao liên tiếp lùi về phía sau. Một ngụm máu tươi lại là phun ra. Vào đi cho ta. Thần giả nhất thời quát lên. Tâm thần vừa động. Thiên địa hồng hoang tháp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hấp lực cường đại liền là gắt gao kiềm chế lấy Đằng Dao. Lần này lão liền không có bất kỳ khả năng còn sống nào. Liền cũng ở vào lúc này, hai cái đồng tử của thần Dạ đột nhiên co lại thật chặt, có vẻ chấn kinh hiện lên. Cuối đại điện, ở ngoài bao phủ của cổ đế điện, vị thái hảo môn chủ Dương Tuất nhìn như gần đất xa trời kia tùy thời đều sẽ hồn quy địa phủ. Ở lúc này liền than một tiếng. Chợt thân ảnh kia giống như là vượt mị. Thế nhưng mạnh mẽ xuyên thấu trói buộc của cổ đế điện mà từ bên ngoài đi vào. Đồng tử của thần giả vì đó mà căng thẳng. Dương Tuất này là người thứ nhất có thể không nhìn đến kết giới của cổ đế điện mà thần giả nhiều năm như vậy mới gặp qua. Mắt thấy như vậy. Tâm thần của thần giả lần nữa vừa động. Quang mang của cổ đế điện nhanh chóng thu nạp. Trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Tuất. Cùng một thời gian, hắn thân hóa lời tiến hướng về phía Đằng Dao đang kháng cự với thiên địa hồng hoang tháp mà bạo xạ ra ngoài. Lão gia hỏa này hôm nay không thể không chết. Tiểu huynh đệ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Dương Tuất khẽ than. Tựa như có lẽ đã chạm trúng được quý tích của cổ đế điện. Chói buộc của cái này đối với hắn mà nói lại không có một điểm tác dụng. Chỉ là một sát na. Hơi hơi động một cái rõ ràng lại đem Đằng Dao mang theo ra ngoài. Dương Tuất này chẳng những là cao thủ mà thần giả bao năm qua gặp đến đầu tiên phá vỡ phòng ngự của cổ đế điện. Đồng thời cũng là người thứ nhất từ dưới bao phủ của thiên địa hồng hoang tháp cứu được người. Phần tu vi cùng thực lực này thật sự là đáng sợ. Không hổ là cao thủ cảnh giới tôn huyền bát trọng. Nhưng cho dù là như vậy cũng đừng mong cứu được Đằng Dao. Lão gia hỏa này chết chắc rồi. Ngâm. Thanh âm long ngâm dữ dội vang lên. Song còn không đợi thần giả có điều cử động. Một đạo tử sắc thân ảnh đã ở phía trước Dương Tuất cùng Đằng Dao. Vẫn là nhẹ nhàng hời hợt mà động. Bàn tay trắng nón nhỏ dài phách về phái lồng ngực của Dương Tuất. Tiểu huyên đệ cô nương, lão phu không có ý tứ là địch của các ngươi. Nói rất bình thản nhưng xuất thủ lại là lôi đình vạn quân. Dương Tuất có thể cảm ứng được lực lượng ẩn hàm ở bên trong một trường kia của tử huyên. Nếu như hắn dám có nửa điểm nương tay. Như vậy một kích kia rất có thể sẽ để cho Dương Tuất hắn trọng thương. Lúc song trường chạm nhau. Không gian nhất thời mơ hồ bóp méo xuống. Sắc mặt của Dương Tuất không khỏi liền biến đổi. Hắn rõ ràng nhìn thấy dưới một trường này. Nữ tử đối diện kia vẫn còn là thoải mái. Một cái tay còn lại kia của nàng thò ra nhanh như tia chớp liền ở trước mắt hắn sinh sôi đem Đằng Dao mang đi. Người chúng ta muốn giết chỉ bằng ngươi còn không giữ được. Bắt Đằng Dao. Tử huyên lắc mình lui về. Đồng thời bàn tay chấn động. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Đằng Dao chấn thành trọng thương. Rồi sau đó vung tay ném về phía dưới thiên địa hồng hoang tháp. Lần này Đằng Dao không có nửa điểm phản kháng. Dễ dàng bị thiên địa hồng hoang tháp bắt vào. Ngay sau đó thanh âm thê lương vang dội đại điện. Các ngươi! Dương Tuất không khỏi giận dữ. Tuy trong lòng của hắn cũng không có ý tứ là địch với thần giả cùng tử huyên. Nhưng Đằng Giao thủy chung là đại trưởng lão của Thái Hảo Môn, càng là bị mang đi ở trước mắt hắn. Thân là nhất môn chi chủ, Dương Tuất không cách nào không giận. Ha ha, Dương lão ca, không nghĩ tới trong bốn người chúng ta, ngươi mới là người đứng đầu, lại giấu riêng sâu như vậy. Ngay cả ta cũng là bị giấu riêng rồi. Bạch Vũ Trì, ánh mắt của Dương Tuất nhẹ nhàng co lại, nghiêng nhìn Bạch Vũ Trì ở bên ngoài đại điện đi vào. Hắn hơi hơi thu hồi lửa giận trong lòng, thản nhiên nói: thật là vẻ vang cho kẻ hèn Thái Hảo Môn ta. Trước có Phương Diêm, Bạch Vũ Trì ngươi cũng đến rồi, không cùng ngươi chào hỏi trước một câu liền đã đến, thật là không có ý tứ a, Dương lão ca. Bạch Vũ Trì cười tiêu sái mà đi vào, vừa đi vừa cười nói: Dương lão ca, đều là người mình, ngươi cũng đừng tức giận. Người mình, lão phu nhưng đảm đương không nổi. Dương Tuất hừ lạnh một tiếng: ngươi đừng nói nhanh như vậy. Bạch Vũ Trì khoát tay áo nói: Phương Diêm đến nơi này làm cái gì? Ngươi biết rõ. Đằng Giao làm cái gì? Trong lòng ngươi han là cũng rất rõ ràng. Dương lão ca, chẳng lẽ Bàng Tông thân là thiếu môn chủ, địa vị ở Thái Hảo Môn các ngươi liền là như vậy sao? Nếu như vậy mà nói, ta đây liền không khách khí. Thính Nhất Lâu rất hoan nghênh Bàng Tông gia nhập. Hơn nữa ta nhưng có hứa hẹn, địa vị của ngươi nhất định ở chỗ này sẽ càng tăng lên, càng thêm kiên cố. Bạch Vũ Trì, Dương Tuất gầm lên: dám ở trước mặt Thái Hảo Môn hắn, ở trước mặt hắn mượn hơi thiếu môn chủ của Thái Hảo Môn. Xong, giận thì giận, trong lòng Dương Tuất rất rõ ràng, tao ngộ lần này mà Bàng Tông gặp phải là cái gì. Sau khi trầm mặc một lát, Dương Tuất nhìn về phía Bàng Tông nói: Bàng Tông, ngươi có ý tứ gì? Bàng Tông còn chưa nói chuyện, thần dạ tiến lên trước một bước, đối mặt với Dương Tuất, lạnh lùng hỏi: bản thân ta muốn hỏi Dương môn chủ một chút, ngươi lại là có ý gì? Mi già của Dương Tuất vừa nhấc, nhìn chằm chằm vào thần dạ nói: nếu như lão phu đoán không sai, ngươi chính là thanh niên đại phóng dị thải ở bên trong truyền thừa chi địa đúng không? Nói đến cái này, lão phu còn phải đa tạ ngươi. Nếu không Thái Hảo Môn ta không chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Lần này Bàng Tông đúng là nhận thức được một ít bằng hữu rất tốt. Chương 1097 Thái Hảo Môn chủ 3. Chỉ tiếc những bằng hữu này ở trong mắt Thái Hảo Môn quá không đáng giá được nhắc tới rồi. Thần giả lãnh đạm nói: nếu như hôm nay không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, Dương môn chủ, ta rất muốn biết Bàng Tông sẽ như thế nào. Bàng Tông tuyệt đối sẽ không chết. Dương Tuất đáp: nhưng nhất định vị trí thiếu môn chủ cũng là biến mất, có đúng hay không? Thần giả lại hỏi. Dương Tuất im lặng, sau một hồi lâu mới nói: tiểu huynh đệ, Thái Hảo Môn có quy củ của Thái Hảo Môn. Bất kỳ một người thừa kế nào đều phải kinh lịch qua một cửa ải tương tự. Nếu không thủ được liền phải thối vị nhượng hiền. Đích xác, thực lực của Đằng Giao không phải là Bàng Tông có thể ứng phó. Nhưng trước đó vì sao Bàng Tông không nhận được ủng hộ của Đằng Giao? Đây là sai lầm của hắn mà không phải là sai lầm của Đằng Giao. Cho nên lão phu không có ngăn cản hành động của Đằng Giao. Nghe vậy, thần dạ giận dữ cười to. Nguyên bản ta đối với Thái Hảo Môn này còn có mấy phần hảo cảm. Hôm nay xem ra không khác gì đỉnh sơn cốc. Đã như vậy, ngươi có ý gì? Sắc mặt của Dương Tuất liền biến đổi. Bàng Tông nửa chừng xuất ra. Được Thái Hảo Môn ngươi mang vào. Thân phận của hắn chỉ là một cái thí luyện thạch. Dương Tuất, ngươi cùng với mấy lão gia hảo này đều có đệ tử mà mình bồi dưỡng, như thế nào sẽ ủng hộ Bàng Tông? Thần giả quát lên. Dương Tuất chợt lạnh lùng nói: đó là Bàng Tông còn chưa đủ ưu tú. Không đủ ưu tú. Bàng Tông từ tầng dưới chót nhất từng bước đi tới ngày hôm nay. Đủ để chứng minh ưu tú cùng tâm tính của hắn. Như vậy lại còn có cái gì gọi là khảo nghiệm? Dương Tuất, là ngươi quá khôn khéo hay là chúng ta quá ngu? Thái Hảo Môn ngươi chọn lựa người thừa kế thật sự là như vậy. Thần Giả Sâm lãnh quát lạnh nói. Tốt. Ngươi nói cần ủng hộ đúng không? Hôm nay chúng ta chính là người ủng hộ của Bàng Tông. Đằng Giao đã chết. Những lão gia hỏa kia không cần thiết tồn tại. Mà ngươi cũng nên thối vị nhượng hiền rồi. Càn rỡ. Chính là càn rỡ, ngươi có thể làm được gì chúng ta? Thần Giả lại sải bước lên, đối mặt với Dương Tuất sát ý nghiêm nghị quát lên. Hôm nay nếu như ngươi không nhượng ra bảo tỏa môn chủ. Nếu không phát thể vĩnh viễn hiệu chớp với Bàng Tông. Thái Hảo Môn này liền không cần thiết còn tồn tại. Lớn mật. Như thế nào? Hai vị, hảo hảo nói a. Bạch Vũ Tích vội vàng đứng ở giữa hai người, cười khổ một tiếng, nói. Dương Lão Ca. Chuyện này ngươi thật sự làm sai rồi. Thái Hảo Môn các ngươi lúc nào có quy củ như vậy? Làm sao cả ta cũng không biết. Bạch Vũ Trì. Dương Tuất giận không kìm được. Bạch Vũ Trì này nhìn như là đang khuyên bảo, trên thực tế căn bản không phải là chuyện như vậy. Thần huynh đệ, quên đi. Nếu Thái Hảo Môn không lưu ta, ta cũng không cần phải ở lại chỗ này. Trời đất bao la, sau này ta liền theo ngươi lịch luyện khắp nơi là tốt rồi. Bàng Tông tiến lên ảm nhiên nói. Thần Giả lãnh đạm nói. Tự nhiên phải rời đi Thái Hảo Môn. Bất quá cấp cho ngươi một cái công đạo. Bằng hữu của ta không chịu nổi chọc tức như vậy. Công đạo cái gì? Dương Tuất giận dữ. Từ sau khi trở thành Thái Hảo Môn môn chủ, lúc nào bị người bức bách qua như vậy? Rất đơn giản, chịu nhẫn lỗi. Nếu không hôm nay ở trong Trung vực Nam Bộ cũng không còn Thái Hảo Môn nữa. Ngươi! Dương Tuất ở trong giận dữ đột nhiên tỉnh táo lại, đình sơn cốc mới vừa đó. Dương Tuất mặc dù tự nhận tu vi bất phàm, nhưng đối phương đồng dạng có cao thủ ngang hàng. Thậm chí Dương Tuất tự vẫn tỏng lòng. Nếu thật đánh một trận tử chiến, liền với sát na giao thủ mới vừa rồi cùng Tử Sam nữ tử, hắn liền biết được người chết trước nhất định là Dương Tuất hắn. Tiểu huyên đệ. Thật xin lỗi, người giống như ngươi còn không xứng xưng huyên gọi đệ với ta. Thần Giả lạnh lùng mà nói. Trong lòng Dương Tuất tức giận nhưng lại không thể không thu hồi phần tức giận này. Đình Sơn Cốc gần như là tiêu diệt. Là tư liệu tham khảo tốt nhất. Im lặng trong chốc lát. Dương Tuất nói. Từ hôm nay trở đi, lấy lão phu cầm đầu. Mọi người trên dưới của Thái Hảo Môn không được chất vấn địa vị của Bàng Tông. Càng thêm không cho phép tôn nghiêm của Bàng Tông. Nếu có người vi phạm, trời tru đất diệt, muôn đời gặp nạn. Đây liền được rồi chứ. Bạch Vũ Trì cười một tiếng, sau đó đi sát lại Dương Tuất, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói. Có bọn họ, Thái Hảo Môn ngươi ngày sau nhất định là nước lên thì thuyền lên. Ngươi hẳn là may mắn. Bàng Tông ghét sao bằng hữu như thế. Ta còn thật hâm mộ. Sớm biết liền để cho tiểu tử nhà ta xen lẫn một chỗ với bọn họ. Mới vừa rồi còn thật hù dọa ta. Thật sự lão ca ngươi nói lời xúc phạm. Ngươi lão tiểu tử này hôm nay liền cùng bọn hắn đi đến, đừng nói với ta giữa các ngươi một chút quan hệ đều không có. Trong đồng tử Dương Tuất đột nhiên hiện ra vẻ giảo hoạt. Lão phu mới vừa rồi không làm như vậy, sao sẽ biết được quan hệ của bọn họ cùng Bàng Tông rốt cuộc sâu đậm đến đâu? Ách, ha ha. Nhìn Dương Tuất cùng Bạch Vũ Trì sướng khoái cười to, mi tâm Thần Giả nhíu lại thật chặt. Xem ra chúng ta bị mắc mưu rồi. Gừng. quả nhiên là càng già càng cay. Tốt lắm. Thần dạ. Chuyện nơi đây xong rồi. Chúng ta nên đi phía bắc trung vực thôi. Tử Huyên khẽ cười một tiếng, nói. Bàng Tông vội nói. Thần huyên đệ. Tử Huyên cô nương. Các ngươi không ở lại chỗ này một đêm sao? Liền để cho ta hào hào cảm tạ các ngươi. Chúng ta đều là bằng hữu, cũng không cần nói những lời khách sáo này, ngày sau sẽ tới. Thần dạ vỗ vỗ bả vai của Bàng Tông nói. Hào hào phát triển Thái Hảo Môn. Nhớ kỹ một chuyện. Tương tai. Trừ phi nghe thấy được ta có đủ thực lực. Nếu không không nên ở trước mặt người ngoài để lộ thân phận của chúng ta. Sau đó không lâu Long tộc sẽ phái cao thủ đến tìm ngươi. Giúp bọn hắn an bài chuyện thế tục một chút. Nhớ kỹ. Giữ vững điệu thấp. Tốt lắm, chúng ta cáo từ, bảo trọng. Hai đạo thân ảnh thoáng cái lập tức tiêu thất. Nhìn phía trước, Bàng Tông ôm quyền, nghiêm mặt nói. Đa tạ. Giải đất vô cùng trống trải có một phương thạch đài khổng lồ. Thạch đài cao lớn trăm thước do bạch ngọc xây. Toàn thân tản ra bạch sắc quang mang ôn nhu. Dưới thạch thai là mười mấy tảng đá thô to làm cột trụ, đem thạch đài này chống lên giữa không trung. Không gian trên thạch đài là một phương không gian thông đạo khổng lồ. Có thể nhìn ra được để tạo thành phương không gian thông đạo này hẳn là cực kỳ phiền toái. Đồng thời năng lực vận chuyển cũng là có chút cường đại. Vì vậy một mảng lớn không gian kia cực độ vặn vẹo. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có một ít khe hở đen nhánh tràn ra. Trong phiến không gian vặn vẹo này không ngừng có quang mang bắn tán loạn. Không gian chi lực tản mát ra. Mà mỗi một lần quang mang chớp hiện liền là sẽ có thân ảnh từ trong không gian lướt đi. Sau sơ. Sơ. Quy. Quy. Sơ. To. Hạ xuống ở bên trên thạch thai ở phía dưới. Chương 1098. Thiên thành. Một. Như thế mà xem. Thành trì của phương không gian thông đạo này nhất định là cực kỳ phồn hoa. Nếu không sẽ không có người đến người đi thường xuyên như thế. Trong không gian lại là một trận quang mang chớp hiện. Chợt hai đạo thân ảnh từ trong đó thiểm lướt ra. Chợt bàn chân ở trong hư không nhẹ điểm. Từ từ hạ xuống ở bên trên thạch thai. Hai người này tự nhiên là thần giả cùng Tử Huyên từ không gian thông đạo của Thái Hảo Môn rời đi. Ở lúc nhìn thấy bất phàm của thạch thai cùng với dòng người không ngừng đi lại, thần giả cũng không nhịn được mà âm thầm cắn chót lưỡi. Một phương thành trì này không khỏi cũng quá náo nhiệt một chút. Dĩ nhiên, náo nhiệt cũng có tiền vốn cùng tư cách để náo nhiệt. Trước lúc đến cũng đã nghe Bàng Tông nói, Thái Hảo Môn này có một cái không gian thông đạo. Mục đích đi thông cũng chính là tòa thành trì tên là Thiên Thành này. Chính là một tòa thành trì do thiên tri nhất tộc thiết lập ở phía bắc trung vực. Thiên tri nhất tộc. Đây cũng là một trong tứ đại siêu cấp thế lực ở trong thế gian. Mặc dù nơi này không phải là thế lực của thiên tri nhất tộc. Nhưng chỉ bằng vào thực lực của bọn họ cũng đủ để cho thiên thành này trở nên phồn thịnh. Từng cái thế lực siêu cấp đều sẽ ở các địa phương khác tại trung vực có thành trì thuộc về thế lực của bọn hắn. Chẳng những là thám thính các loại tin tức của thế gian, đồng thời cũng là đang thu thập các loại thiên tài địa bảo. Dù sao mặc dù là nội tình của tứ đại siêu cấp thế lực phong hậu cũng không thể chịu được miệng ăn núi lở. Thần dạ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi hỏi địa phương của Táng Thiên Tốc rõ ràng. Thời gian đã qua lâu như vậy cũng không cần phải lo lắng nhiều. Lấy thực lực của Trạc Ly tiền bối cùng Huyền Vũ, Táng Thiên Tốc không thể làm gì được bọn họ. Hơn nữa nơi còn chưa đến, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tử Huyên nhỏ giọng nói. Thần giả gật đầu. Hắn không lo lắng Táng Thiên Tốc sẽ an gì với Trạc Ly cùng Huyền Vũ. Lo lắng chính là Liễu Chi nhất tộc ở sau lưng Táng Thiên Tốc. Đó mới là một quái vật lớn. Sau khi hơi dừng lại một chút, thần dạ liền dẫn đầu lướt xuống thạch đài, đi vào trong đám người, tùy ý kéo một người lại, hỏi: "Vị đại ca này, ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút, Táng Thiên Tốc đi như thế nào?" Trung niên nhân kia đột nhiên bị người khác kéo lại, vốn là còn có điều không thoải mái, nhưng sau khi cảm ứng được sự cường đại của thần dạ, liền vội vàng cung kính nói: "Công tử, ở mặt Bắc Thiên Thành có không gian thông đạo đi thông đến phủ cận Táng Thiên Cốc." "Cảm ơn đại ca rồi." Thần dạ vốn định lập tức rời đi, nhưng sau đó lại nghĩ một chút, hỏi: "Đại ca, như vậy gần đây bên phía Táng Thiên Cốc có chuyện tình gì đặc biệt phát sinh không? Hoặc là nói có hành động gì kỳ quái hay không?" "Việc đặc biệt cùng hành động kỳ quái." Sau khi trung niên nhân nghĩ một chút, lập tức nói: "Thật giống như có nghe nói Táng Thiên Cốc dường như gặp phải phiền toái gì đó. Ngay cả cốc chủ Dịch Trọng đại nhân của bọn họ đều đứng ngồi không yên. Bất quá không biết đến tột cùng là phiền toái gì. Hơn nữa nghe nói bọn họ cũng không có giải quyết xong phiền toái này. Cũng không biết cái gọi là phiền toái của Táng Thiên Cốc suốt cuộc là vì Phong Ma cùng Liễu Nhiên hay là Trạc Ly cùng Huyền Vũ." Thần giả im lặng một hồi, chợt nói: "Cảm ơn đại ca." Nói xong, móc ra một cái bình ngọc nhỏ đưa vào trong tay của trung niên nhân, làm cho trung niên nhân này hết sức vui mừng. Người trẻ tuổi kia tuổi còn trẻ liền cường đại như thế, đồ vật lấy ra tất nhiên cũng sẽ không phải là loại rác rưởi. Trung niên nhân liên tục nói cảm ơn, sau đó lại lập tức nói: "Công tử, các ngươi từ phần đất bên ngoài đến đây sao?" "Đúng vậy, như thế nào?" Thần giả cười hỏi. Trung niên nhân này ngược lại cũng có chút thú vị, nhanh như vậy liền muốn tri ân hồi báo. Đây thật đúng với câu nói là đến sớm còn không bằng đến đúng dịp. Trung niên nhân cười nói: "Ngày mai Thính Nhất Lâu nơi đây có cử hành một buổi đấu giá có quy mô vô cùng lớn. Nghe nói có rất nhiều thứ tốt được lấy ra để đấu giá. Người đến như vậy khẳng định đều là cao thủ. Công tử, ngài hẳn là đến dò thăm tin tức đi. Đi đến đó hỏi một chút là được." "Thần dạ, có thể đi xem một chút, không gấp ở nhất thời." Tử Huyên ở bên cạnh nhẹ nó. Nghe vậy thần dạ liền đồng ý. Táng Thiên Cốc đuổi giết vợ chồng Phong Ma tính ra đã nhiều năm rồi. Bằng thực lực cùng tiềm lực của vợ chồng hắn, chỉ cần không bị giết chết, cho đến hôm nay bọn họ hẳn là có thực lực đi đối mặt với truy sát của Táng Thiên Cốc. Nếu sau lưng Táng Thiên Cốc có Liễu Chi nhất tộc cường đại, phía Bắc Trung vực này vừa vặn là phạm vi thế lực của Liễu tộc, liền cần phải đi tìm hiểu một chút về cái thế lực này. Trên buổi đấu giá ngày mai có lẽ sẽ xuất hiện cao thủ của Liễu Chi nhất tộc. Chưa thấy được toàn cục thì liền phải đi đến xem một chút. Cảm ơn đại ca, chúng ta trước cáo từ." Thần giả ôm quyền, liền cùng Tử Huyên nhanh chóng tiến vào trong đám người. "Thần giả, hiện tại chúng ta có muốn trực tiếp đi tới Thính Nhất Lâu dò thăm một chút tin tức hay không?" Trong đám người, Tử Huyên nói: "Ngày mai nếu quả thật có buổi đấu giá cỡ lớn gì, như vậy nơi này đã là rồng rắn lẫn lộn. Hiện tại đi tới Thính Nhất Lâu còn không phải là thời cơ. Nếu muốn biết tin tức xác thực một chút thế tất phải chờ tới sau khi buổi đấu giá kết thúc." Liếc nhìn dòng người ở chung quanh, thần dạ nói: "Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm." "Công tử gia, sắc trời không còn sớm, làm sao còn chưa nghỉ ngơi?" Trong phòng của một cái khách sạn ở Thiên Thành, một gã thanh niên người mặc bạch sắc trường sam, chắp hai tay sau lưng lặng lặng nhìn về phía quần tinh ở trên bầu trời xa xa. Nghe được thanh âm êm ái ở phía sau hắn truyền đến, hắn quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi ở phía sau ôn hòa cười nói: "Ngươi cũng không phải là còn chưa nghỉ ngơi ư? Đừng để ý, ngươi sớm đi ngủ đi." Thần sắc của bạch sắc trường sam thanh niên lạnh nhạt, lông mày như kiếm, mắt tựa như sao. Trên khuôn mặt anh Tuấn có kiên nghị mà thường nhân không có. Hắn lúc này phảng phất là đa thổ thương tích, hoặc là cực kỳ mệt mỏi. Ở bên trong sắc mặt lộ ra tái nhợt nhàn nhạt. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, đem thân thể dám ở sau lưng của hắn. Sau đó song thủ vươn ra, ôm chặt lấy hắn, rồi nhẹ giọng nói, ta muốn phụng bồi ngươi. Bạch bào thanh niên cười cầm tay cô gái, nói, ngươi không phải là đang phụng bồi ta sao? Ngươi đã theo ta bao nhiêu năm? Ngay cả chính ta đều có chút không nhớ rõ nữa rồi. Trong đồng tử của nữ tử trẻ tuổi đột nhiên có nước mắt chảy xuống. Công tử gia, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nên xuất hiện. Lại càng không nên xuất hiện ở bên trong sinh mệnh của ngươi. Như thế cũng sẽ không mang đến cho ngươi phiền toái lớn như thế. Chương 1099 Thiên Thành 2. Ngươi nói chuyện này, nếu như những năm này không có được ngươi tương bồi, ta như thế nào đi được tới ngày hôm nay? Bạch bào thanh niên chậm rãi xoay người lại, lau đi nước mắt chảy ra trên khuôn mặt của nữ tử. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi ở bên ta, bất kỳ phiền toái nào đều sẽ không trở thành phiền toái. Công tử gia, nữ tử trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu nói, ta không muốn trở về nữa, chúng ta hiện tại liền rời đi được không? Nguyện vọng lớn nhất trong kiếp này của ngươi chính là muốn an táng cho cốt của cha mẹ ngươi ở bên trong tộc. Đây cũng là nguyện vọng của cha mẹ ngươi. Chúng ta là con cái liền không thể làm trái với bối phận. Hơn nữa, bạch bào thanh niên lành lạnh cười một tiếng, nói, người của bọn họ hiện tại cũng đã chạy tới Thiên Thành. Hiển nhiên là xác thực được phương vị của chúng ta rồi. Nếu như ngày mai không phải là một buổi đấu giá long trọng kia, chỉ sợ hiện tại đã tìm tới chúng ta. Lại làm sao sẽ để cho chúng ta rời đi chứ? Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi đi theo ta, ta như thế nào để cho ngươi chịu ủy khuất? Ta sẽ ở trước mặt tộc nhân của ngươi đường đường chính chính cưới ngươi làm vợ. Nhưng mà công tử gia, ngươi sẽ phải chết. Nữ tử trẻ tuổi gấp gáp nói, chết. Bạch bào thanh niên chậm rãi lắc đầu, tự nói, nếu như tộc nhân của ngươi không muốn cái thể diện gì, ta đây không có lời nào để nói. Nếu không chỉ bằng vào người cùng thế hệ còn không lấy được mạng của ta, tốt lắm. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta cũng nên tu luyện. Sau khi đợi nữ tử trẻ tuổi rời phòng, thần sắc của bạch bào thanh niên đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Xoay người lại nhìn đến một chỗ của Thiên Thành. Một đạo sát ý chậm rãi phát tán ra. Ta biết, các ngươi đang giam lỏng ta. Ha ha, không sao. Mấy lần âm thầm giao thủ ngươi hẳn là cảm thấy đều không quá thỏa nguyện đúng không? Cho nên ta cũng rất mong đợi ở bên tổng đại chiến quang minh chính đại. Không biết ngươi có thể ở trong tay ta xuất ra mấy chiêu? Bóng đêm đen nhánh vô cùng. Song ở phiến địa phương này, sắc đêm kia nhưng bị màu đỏ tươi bao bọc. Dõi mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời này phảng phất là do máu tươi tạo thành. Cả đại địa phái dưới ở trong bao phủ của huyết sắc này liền là một phương huyết sắc hải dương vô cùng khổng lồ. Nước biển như máu, lúc gầm thét, vị đạo huyết tinh nồng nặc kia nhộn nhạo mà ra, khiến cả phương thiên địa nơi này đều giống như là 18 tầng vô gian địa ngục. Huyết sắc hải dương quay cuồng, từ trước đến giờ đều chưa từng an tĩnh lại. Giờ này khắc này ở bên trong phiến không gian này có đông đảo người. Từng người sắc mặt mang theo vô tận chờ mong, nhìn chăm chú vào huyết sắc hải dương khổng lồ ở phía dưới. Cùng lúc dơ, quy, sơ, to. Có càng nhiều người đem từng đạo tiên huyết giống như là nước chảy rót vào trong hải dương. Theo chút ít máu tươi kia rót vào, Huyết sắc hải dương gầm thép càng thêm kịch liệt. Vị đảo huyết tinh trong thiên địa đồng thời cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Phóng mắt nhìn tới, không khí tựa hồ đều trở nên đặc xính rất nhiều. Máu tươi không ngừng rót vào, đông đảo ánh mắt của mọi người đều là trở nên càng thêm vội vàng rồi. Rốt cuộc cũng không biết đã trải qua bao lâu. Huyết sắc đại dương khổng lồ kia thế nhưng ngừng quay cuồng giống như lúc trước. Liền ở trong nháy mắt, vẻ tinh hồng trên không trung kia cùng với phiến huyết sắc hải dương này đang lấy tốc độ cực hạn từ từ tiêu tán. Thời điểm khi cả phiến huyết sắc đại dương này sắp sửa hoàn toàn biến mất, có thể nhìn thấy bên trong huyết sắc hải dương dĩ nhiên là có một người đang ngồi xếp bằng. Huyết sắc đại dương, huyết tinh vị đạo ở trong không gian cùng với tinh hồng ở trên không trung rõ ràng đều bị người này hấp thu hết. Ở sát na hết thảy những cái này đều biến mất. Hai mắt của người này đã nhắm lại không biết bao nhiêu năm rồi rốt cuộc chậm rãi mở ra. Bóng đêm lặng lẽ biến mất đi. Lúc ánh sáng đông ngày tiếp theo hiện lên, thiên thành kia trầm tịch một đêm liền ở trong nháy mắt bộc phát ra sức sống kinh thiên. Trên con đường trống giống nhanh chóng bị bóng người từ các nơi xông ra tràn ngập. Mà phương hướng những bóng người này đi đến đều là giống nhau. Đó chính là một nơi có buổi đấu giá khổng lồ kia của Thính Nhất Lâu. Hôm nay là một buổi đấu giá cỡ lớn cử hành thịnh đại nhất trong những năm này. Vì vậy phàm là người nhận được tin tức tự nhận là có tư cách tham dự. Sớm mấy ngày trước liền đã tụ hội ở trong thiên thành. Mấy cái chữ này đúng là cực kỳ đáng sợ. Mà buổi đấu giá lần này cũng sẽ ở trong một thời gian dài không thể bị người ta quên mất. Một cỗ ánh nắng gay gắt theo cửa sổ lan tràn, chợt men theo mà vào trong phòng, cuối cùng chiếu xạ lên thân thanh bào thanh niên đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Ở dưới ánh dương quang chiếu xạ, đôi mắt đang nhắm lại của thanh bào thanh niên khẽ run một chút. Một lát sau đột nhiên mở ra. Một cỗ khí tức hùng hồn dị thường đột nhiên từ trong cơ thể của thần giả lan tràn ra, tràn đầy cả gian phòng này. Ở bên trong tròng mắt đen nhánh lóe ra mặt lục sắc quang trạch cực kỳ sáng chói. Trong mơ hồ tựa như có một đạo hình bóng cử long lượn vòng quanh. Bộ xương ngọc long truyền thừa của long tổ quả nhiên là danh bất hư truyền. Thần giả cảm thán một tiếng. Sau khi chiếm được bộ xương ngọc long, hắn liền phát hiện đại thành của Bách Chiến Quyết kỳ thật còn có một chút khoảng cách. Hiện nay bộ xương còn chưa tính là chân chính dung hợp, vì vậy còn có một không gian nhất định để trưởng thành. Tin tưởng sau khi hoàn toàn dung hợp, không gian trưởng thành không còn nữa, độ cường hãn của thân thể nhất định sẽ lần nữa tăng lên một tầng. Cho đến lúc này thân thể của thần giả mới sánh ngang với cao thủ long tộc chân chính. Giác chi. Tử Huyên đẩy cửa tiến vào. Bưng nước rửa mặt đặt ở trên bàn. Cảm thụ được tu vi của thần giả lại là tăng tiến lên một chút. Nàng không nhịn được mà thở dài nói. Có hồn biến. Hơn nữa còn là trạng thái hồn biến của địa tinh chi tâm. Quả nhiên là biến thái như vậy. Ta xem không cần bao lâu nữa thực lực của ngươi sẽ vượt qua ta. Đó là dĩ nhiên. Nếu không một mực để ngươi đè đầu cưới cổ, để ngươi khi dễ, uy nghiêm của nhất gia chi chủ như ta đều không còn rồi. Thần giả cười hì hì nói. Đúng vậy a. Sau này cũng không thể khi dễ ngươi được nữa. Thật không có ý tứ. Cho nên hiện tại nhanh chóng khi dễ cho đủ. Lông mày của Tử Huyên nhảy lên, giận cười nói. Thần giả đi tới trước người của Tử Huyên. Đột nhiên một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Chọt hôn lên đôi môi kiểu diễm kia. Sau một hồi mới lưu luyến buông ra. Cười tà nói. Đây chính là kết quả khi dễ ta, biết chưa? Hừ, Tử Huyên hừ nhẹ một tiếng đẩy thần giả ra, rồi sau đó ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi nhanh lên một chút, ta đi chuẩn bị cho ngươi sớm một điểm. Chương 1100.

liền là có một đạo tiếng phụ họa vang lên. Mặc dù là phụ họa lời nói của Thiên Mạc Hành, nghe lại cũng là có chút giống như vỗ mông ngựa. Song ở nơi này nhưng cũng không phải là người nào đều có tư cách đến phụ họa. Hơn nữa thanh âm này nghe đến rất là thoải mái cùng tùy ý. Cho nên cố nhiên là có ý tứ phụ họa. Nhưng càng nhiều là giống như đang nói chuyện phiếm giữa bằng hữu với nhau. Đây cũng đủ để nói rõ. Thân phận của người nói chuyện này nhất định là rất bất phàm. Có lẽ vẫn còn ở trên Thiên Mạc Hành. Bằng không quả quyết không thể ở dưới uy hiếp của Thiên Mạc Hành còn có thể tùy tâm sở dục như vậy. Thần giả cũng không khỏi là theo phương hướng thanh âm truyền đến mà nhìn sang. Nơi đó là một vị trí tốt nhất. Người đứng lên nói chuyện dĩ nhiên là một thanh niên không tới 30. Chương 1102. Liễu công tử. 2. Một bộ tử sắc trường sam. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra trác nhi bất quần cực kỳ. Toàn thân cũng không tản mát ra cái khí tức gì. Tuy nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa hắn hiện tại đứng lên thật giống như hắn chính là chủ nhân của nơi này. Người này có khí phái hoàng giả thiên sinh. Một người trẻ tuổi thật không đơn giản. Khó trách có thể ngồi ở trên vị trí khách quý tốt. Khó trách có thể tùy ý nói những lời này. Chỉ bất quá khẩu khí không khỏi quá mức một ít. Thiên chi nhất tộc tuy cường đại, ở trong thiên địa này nhưng cũng không phải là duy nhất. Bốn thế lực lớn tạo thành thế chân vạc ở trong trời đất. Nhưng bọn họ không nhất định liền là cường đại nhất. Trung vực ngọa hổ tàng long. Tuy rất nhiều người đều đang theo đuổi quyền lực cùng địa vị cao cao tại thượng. Nhưng cũng có một ít người chỉ là yên lặng truy tìm con đường thiên đạo. Tuyệt thế cao thủ ẩn giấu có thể sánh ngang với cao thủ tuyệt đỉnh ở trong bốn thế lực lớn. Thần giả tin tưởng nhất định có. Khi tất cả ánh mắt tập trung mà đến, người trẻ tuổi kia tự hồ rất hưởng thụ. Tầm mắt di động hướng về phía người sau không ngừng gật đầu ý bảo. Cố ý tứ cao ngạo này chưa từng có chút che giấu nào. Đột nhiên tầm mắt của người trẻ tuổi kia chợt dừng lại ở trên thân một người. Nhất thời ánh mắt bình thản mà lộ ra vẻ ngạo nghễ kia trong chớp mắt trở nên vô cùng nóng rực. Sau khi nóng rực, người trẻ tuổi kia hướng về phía Tử Huyên ôn hòa cười, làm ra một cái hành động ưu nhã để cho hắn lộ ra vẻ càng thêm có mị lực. Chỉ tiếc ở trong lòng Tử Huyên, trừ thần giả ra đã không còn bất cứ người nào. Bất kể người trẻ tuổi này là ưu tú cỡ nào, cho dù đây là thương thiên chi chủ cũng là không được coi trọng. Cho nên Tử Huyên một mực đều là hơi khẽ cúi đầu rúc vào bên cạnh thần dạ, chung quanh hết thảy đều không liên quan với nàng. Lạnh nhạt cùng thanh tính như vậy làm cho người trẻ tuổi kia đột nhiên ở trong lòng tuôn ra một cỗ tham muốn giữ lấy mãnh liệt. Liền cũng vì vậy đối với thần dạ ở bên cạnh Tử Huyên có một cỗ địch ý không hiểu cho tới sát ý. Ha ha! Liễu công tử, đấu giá liền sắp bắt đầu, mời ngươi ngồi đi. Sát ý của người trẻ tuổi, thần giả tự nhiên là cảm ứng được, cũng không cảm thấy cái gì. Đầu năm nay những lão quái vật mà hắn gặp phải đều là nhiều lắm, một cách đều không kém so với thanh niên này. Thật sự đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá sau khi nghe được Thiên Mạc Hành gọi tên người trẻ tuổi kia, mày kiếm của thần giả chợt nhảy lên. Ở bên trong thế gian, họ Liễu vô cùng nhiều. Nhưng để cho Thiên Mạc Hành đều lâm thời khách khí như vậy, người trẻ tuổi họ Liễu này có khả năng rất lớn giống như Thiên Mạc Hành, chính là một trong tứ đại siêu cấp thế lực trên thế gian, người của Liễu chi nhất tộc. Hơn nữa người trẻ tuổi này rất có thể là hậu bối trực hệ của Liễu chi nhất tộc. Có thân phận như vậy, sẽ sinh ra khí độ hoàng giả. Có thể ngồi ở trên ghế khách quý tốt nhất liền cũng không lộ ra vẻ kỳ quái. Là bản công tử thất thố rồi, Thiên lão ngươi đừng trách. Liễu công tử kia thật nhanh từ chỗ Tử Huyên thu hồi ánh mắt, sau đó ngồi xuống. Bất quá thỉnh thoảng đạo mục quang kia vẫn là chuyển hướng qua. Ha ha, tiếp đó đấu giá lại bắt đầu. Đợi đến sau khi Liễu công tử ngồi xuống, Thiên Mạc Hành cười nhạt. Ngay sau đó bàn tay vung lên, vách tường ở phía sau người lão tự động xuất hiện một cái đại môn. Chợt có rất nhiều người tay đang cầm một phương ngọc khí từ từ đi ra. Sau đó chỉnh tề đặt ở trên thạch đài. Ở trong những ngọc khí này đều là đặt xuống một ít đồ vật tản ra quang mang nhàn nhạt. Thiên Mạc Hành từ trong một phương ngọc khí lấy ra một quyển trục tản ra máu sắc đen nhánh, chợt cười nói. Đây là một thức đao pháp vũ khí. Tên là Bá Đao. Danh như ý nghĩa. Một khi thi triển ra liền cực kỳ bá đạo. Trải qua chúng ta giám định, phẩm chất của vũ khí này là trung đẳng trở xuống. Bất quá bởi vì bá đạo vô cùng, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành mà nói, uy lực rất là khả quan. Do là món khai vị, cho nên giá quy định không cao. 10 vạn kim tệ mở giá. Mỗi lần tăng giá 1 vạn là được rồi. Lời của Thiên Mạc Hành vừa mới dứt, trong hội trường ở sau trầm mặc ngắn ngủi liền là có người báo ra giá tiền. Chỉ chốc lát sau, thanh âm đấu giá nối liên không dứt mà vang lên. Ngươi không tham dự một chút sao? Tử Huyên khẽ cười nói. Thần Dạ lắc đầu cười nói. Bá đao này đối với ta mà nói không có chỗ trọng dụng nào. Không đề cập đến thiên đao kèm theo phá diệt đao pháp. Ngay cả phẩm chất của Bát Hoang Trảm cũng ở trên xa bá đao này. Thần Dạ thật sự không cần phải lãng phí thời gian vì cái này. Phẩm chất của vũ khí nếu như không phải là người khác tự thân truyền dạy mà nói. Nhìn quyển trục có thể ghi lại vũ khí là phân biệt ra được cao thấp của phẩm chất. Quyển trục có ghi lại bá đao kia có quang mang nhàn nhạt phát ra. Nhưng mà cũng không có quá mức mãnh liệt. Cho nên đúng như lời của Thiên Mạc Hành nói. Phẩm chất chỉ là bình thường. Dạng vũ khí như vậy thật sự để cho thần Dạ rất khó có hứng thú. Huống chi ở trong trung điện của cổ đế điện có truyền thừa cả đời của cổ đế khi còn sống. Những thứ đó dõi mắt khắp thế gian đều là đứng đầu. Thần Dạ cũng không có quá nhiều thời gian đi tu luyện những thứ truyền thừa kia. Làm sao có thời gian đi lãng phí ở trên những vũ khí bình thường này. Bất quá thần Dạ mặc dù không có gì lạ, nhưng đối với người ở tại tràng mà nói, bá đao vẫn là có lực hấp dẫn vô cùng. Từng tiếng báo giá vang lên nối liền không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã đột phá lên đến 50 vạn. Dĩ nhiên những người báo giá này chỉ là người ở phía sau. Những người ở trên ghế khách quý đều là khí định thần nhàn, an tĩnh vô cùng. Ở bên trong cạnh tranh kịch liệt, rốt cuộc vũ khí tên là bá đao kia bị một người lấy cái giá 68 vạn mang đi. Trải qua lần khởi đầu tốt đẹp này, không khí trong hội đấu giá cũng là từ từ trở nên nóng bỏng. Thiên Mạc Hành cũng không nói những lời khách sáo nữa, trực tiếp từ trong một phương ngọc khí khác lấy ra một vật. Vật này đặt ở bên trong ngọc khí cũng không phải là rất thu hút, nhưng sau khi lấy ra, quang mang sáng chói dữ dội tuôn ra. Sau khi triệt hồi phong ấm liền hiện ra chân thân của nó. Đây là một chuôi giống kiếm mà không phải là kiếm. Trái phải hai bên đều là lưới đao toàn thân ấy lam sắc. Chia ra có lỗ hổng giống như nguyệt nha. Từ xa nhìn lại phảng phất như là móc câu. Chuôi vũ khí này ngược lại là có mấy phần cổ quái. Bất quá khí tức tản mát ra cũng là để cho thần Dạ hơi có điều động dung. Không thể nghi ngờ. Đây là một chuôi thần binh. Chương 1103. Tiểu nhạc đệm. 1. Không hổ là trung vực. Không hổ là buổi đấu giá do thiên chi nhất tộc đảm nhận. Dõi mắt ở những địa phương khác, thần binh đều có thể coi là trấn sơn chi bảo của một phương thế lực lớn. Mà ở chỗ này mới chỉ là kiện vật phẩm đấu giá thứ hai liền đã lấy ra rồi. Làm cho người ta rất mong đợi đến tột cùng ở phía sau còn sẽ xuất hiện đồ vật như thế nào. Có lẽ chính là loại mong đợi này. Cũng bởi vì xuất hiện của thần binh làm cho không khí trong tràng trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong. Thanh âm của Thiên Mạc Hành nhàn nhạt vang lên. Đây là thần binh. Tên là Linh Quang Phân Hình Kiếm. Giá khởi điểm 300 vạn. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Mặc dù thần binh cũng không phải là vật đứng đầu trong bảng xếp hạng. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người đều cũng là vật có tiền mà không mua được. Muốn mua cũng không có chỗ nào bán ra. Vì vậy lời của Thiên Mạc Hành vừa mới dứt liền có một giọng nói vang lên. 350 vạn. Ở trung vực mặc dù thần binh không phải là đồ vật chân quý. Song số lượng người cần đến vẫn là vô cùng khổng lồ. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì nơi này là trung vực. Trung vực diện tích to lớn. Số lượng cao thủ càng nhiều hơn. Cho nên người tới phân tranh cùng chém giết cũng là phải nhiều hơn. Có một thanh thần binh nơi tay. Như vậy tự nhiên cơ hội sinh tồn sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, giá tiền của Linh Quang Phân Hình Kiếm này cũng bị đưa lên 800 vạn. Sau khi đến cái giá tiền này, những người muốn lấy được thần binh kia liền là trở nên cẩn thận rất nhiều. Mặc dù nói đến tham gia lần đấu giá này phần lớn đều là cao thủ. Thân gia không ít. Nhưng mà thoáng cái muốn xuất ra nhiều kim tệ hoặc là đồ có giá tiền xấp xỉ như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng quyết định. Nhưng mặc dù là như vậy, như cũ còn có thanh âm ra giá đứt quãng, để cho người ta rõ ràng bơ, y, e, được thần binh ở trung vực được hoan nghênh đến trình độ nào. 1.100 vạn. Đột nhiên trên ghế khách quý vang lên một đạo thanh âm trong suốt. Lại là Liễu công tử kia. Ánh mắt nháy cũng không nháy một cái liền báo ra một cái giá để cho những người đấu giá kia đều là câm như hến. Trong lúc nhất thời tiếng đấu giá còn lại tất cả đều là biến mất không thấy. Mọi người đều là trầm mặt lại. Cũng lại không có ý tứ tranh giành cao thấp. Giá tiền xuất ra vô cùng cao. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến cho người khác vì đó mà không dám tranh đoạt. Chủ yếu là bọn họ kiêng kỵ thân phận của công tử. Vì một thanh thần binh cùng với Liễu công tử có bối cảnh cường đại này xảy ra xung đột. Đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Sau khi không nghe được những thanh âm đấu giá khác, Liễu công tử hướng về phía Thiên Mạc Hành ở trước mặt cười nói. Thiên lão, cái thần binh này thuộc về bổn công tử rồi. Đối với hành động như vậy của Liễu công tử, Thiên Mạc Hành cũng là ngẩn người ra. Thân phận của người này không nên để ý tới chuôi thần binh này a. Bất quá nơi là này buổi đấu giá. Nếu như không có người khác đấu giá, Linh Quang Phân Hình Kiếm này liền thuộc về Liễu công tử rồi. Một tay giao tiền xong. Sau khi cầm Linh Quang Phân Hình Kiếm, Liễu công tử cũng không có đem nó cất vào, mà là bước chậm đến phía của thần dạ cùng Tử Huyên mà đi. Gia hỏa này, thần dạ bất đắc dĩ cười cười. Liễu công tử này thật đúng là rất cuồng vọng. Có thể ở trên ghế khách quý ngồi xuống sao lại có người yếu được. Đến trước mặt Tử Huyên, Liễu công tử tự cho là thân sĩ rất có phong độ nói. Cái gọi là danh kiếm tặng mỹ nhân. Vị cô nương này, tại hạ Liễu Hàn Song, dùng thanh kiếm này muốn kết giao bằng hữu với cô nương. Không biết có nương có thể cho tại hạ mặt mũi hay không. Mỹ mâu của Tử Huyên vừa nhấc, mặc dù không thấy nàng có bất kỳ tức giận nào, nhưng cố lạnh lùng cự người từ ngoài ngàn dặm kia cũng là nhìn thấy được một cách dễ dàng. Không có hứng thú. Thanh âm lạnh lùng băng lãnh làm cho thanh âm trầm thấp ở trong tràng nhanh chóng trở nên vang dội. Có một ít người ở bên ngoài buổi đấu giá gặp qua thần dạ cùng Tử Huyên. Biết hai người này không dễ chọc. Nhưng ở trước mặt Liễu công tử Liễu Hàn Song sĩ diện thì hiển nhiên là không đủ tư cách. Liễu Hàn Song cũng là hơi hơi ngẩn ra. Hiển nhiên là không ngờ tới đối phương cư nhiên trực tiếp cự tuyệt chính mình như thế. Bất quá Liễu Hàn Song cũng không có vì vậy mà tức giận. Một nữ tử nếu như dễ dàng liền mắc câu như thế. Như vậy người có xinh đẹp hơn nữa bảo đảm chất lượng cũng sẽ không quá lâu. Càng bị cự tuyệt như vậy càng là cự tuyệt rõ ràng. Loại nữ tử này phối với dung nhan cùng khí chất mới là nữ tử cực phẩm. Muội là Liễu Hàn Song hắn thập phần muốn lấy được. Ha ha. Tại hạ biết làm như vậy có chút đường đột. Bất quá tại hạ là thật lòng muốn kết sao bằng hữu với cô nương. Hy vọng cô nương suy nghĩ kỹ một chút. Tại hạ muốn ở sau buổi đấu giá này kết thúc mời cô nương cùng đi dạo chơi Trường Xuân Hà ở bên ngoài thiên thành. Liễu Hàn Song mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn Tử Huyên không hề chớp. Giờ phút này tất cả hỏa nhiệt đều bị hắn ẩn tàng xuống rất tốt. Không có chút bất kính nào. Hoàn toàn triển hiện ra chính là khí độ tốt đẹp. Lập tức cút, nếu không một hơi sau chết. Tử Huyên mặc dù không có một chút sát ý hiện lên. Nhưng những lời này cũng là làm cho đông đảo người ở chỗ này biết. Lời này cũng không phải chỉ là nói chơi mà thôi. Sắc mặt của Liễu Hàn Song hơi đổi. Cô nương, Thiên Mạc Hành tiền bối, chẳng lẽ như vậy cũng là quy củ của buổi đấu giá này? Ngược lại là thần giả không đợi Liễu Hàn Song tiếp tục dây dưa, hướng thạch đài cười nói. Thần giả cùng Tử Huyên sớm đã có người bẩm báo với Thiên Mạc Hành. Vì vậy đối với hai người lão một mực dò thăm. Ở bên trong thăm dò, thực lực của hai người cũng là để cho Thiên Mạc Hành vì đó mà trong lòng có điều thán phục. Cao thủ trẻ tuổi như vậy cho dù là ở trong bốn đại thế lực cũng được cho là siêu quần bạc tụy. Nhất là Tử Huyên. Nghe được lời này của thần giả, Thiên Mạc Hành thu liếm nụ cười ở trên mặt thản nhiên nói. Liễu công tử, đây là buổi đấu giá do Thiên Chi Nhang tộc ta cử hành. Kính xin Liễu công tử cho lão phu một cái mặt mũi. Không có ý tứ. Liễu Hàn Song nhàn nhạt cười một tiếng. Chợt liền là hai tay buông lỏng. Linh quang phân hình kiếm huyền phù ở trước người Tử Huyên. Nói. Bất kể cô nương có nguyện ý kết sao bằng hữu với tại hạ hay không, kiếm này cũng là dâng tặng cho cô nương. Nói xong trợn mắt nhìn thần dạ một cái, xoay người rời đi. Quả thật là đại thủ bút. Thần binh người khác muốn tìm mà không được. Bị hắn tùy ý đưa cho người khác. Không hổ là đệ tử của Liễu Chi nhất tộc. Có khí phách. Không cần. Tử Huyên bấm tay gảy nhẹ. Linh quang phân hình kiếm kia ở trước người lại phát ra một tiếng trầm muộn. Chợt giống như mũi tên bắn về phía Liễu Hàn Song nhanh như tia chớp. Chương 1104. Tiểu nhạc đệm. 2. Nhìn như không có nửa điểm sát cơ, nhưng nếu như Liễu Hàn Song không đón được, thanh trường kiếm kia sẽ trực tiếp xuyên thủng. Mà Tử Huyên nếu như đã xuất thủ, tất nhiên sẽ không thể hạ thủ lưu tình. Vì vậy cho dù là Liễu Hàn Song phản ứng kịp thời, nhưng hắn phát hiện lấy thực lực của hắn căn bản không đủ để tiếp được. Ông liền vào lúc này một đạo thân ảnh tựa như u linh xuất hiện ở trước mặt Liễu Hàn Song. Một tay tiếp lấy trường kiếm kia. Liền là lạnh lùng nói. Hảo ý của công tử nhà ta, ngươi nữ tử này không khỏi quá lòng dạ độc ác một chút đi. Vũ thúc thúc, không cần gấp gáp. Liễu Hàn Song lấy lại tinh thần. Đè xuống sợ hãi vừa mới hiện lên trong lòng. Lấy ra trường kiếm. Một lần nữa ném trở về. Tại hạ đưa cho cô nương rồi liền quả quyết không có đạo lý thu hồi. Hai mắt của Tử Huyên nhất thời run lên. Nhìn trường kiếm kia lướt đến. Tay ở trong không gian nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời linh quang phân hình kiếm có phẩm chất thần binh phát ra một trận thanh âm không chịu nổi. Mọi người lần nữa ồ lên. Nữ tử này dĩ nhiên là muốn phá hủy thần binh này. Quả nhiên là phá hoại của trời. Lãng phí a.

Hồn pha nếu như hấp thu tinh hoa của tâm liên dưỡng hồn tiên có thể làm cho hồn phách có hiệu quả trưởng thành. Cái gọi là hồn phách, bản mệnh hồn phách. Nhân loại, yêu thú, bẩm sinh liền là có hồn phách. Mạnh yếu của linh hồn lực chính là quyết định bởi mạnh hay yếu của hồn phách. Nói như vậy, người trên thế gian nếu muốn hồn phách lớn mạnh chỉ có một biện pháp. Đó chính là tu luyện. Theo võ đạo tinh tiến, hồn phách sẽ tùy theo lớn mạnh. Vì vậy người có thực lực càng thêm cường đại, linh hồn lực liền càng cường đại. Chính là đạo lý này. Phàm là thiên tài địa bảo có lơ. Đối với hồn phách có hiệu quả trị liệu khôi phục. Mặc dù không thấy nhiều nhưng thế gian cũng là có. Nhưng kỳ vật để cho hồn phách có thể lớn mạnh, vậy nó đã ít lại càng ít. Bình thường cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết của mọi người. Cổ đế điện từng ghi lại, thiên địa có liên hoa, tên là tâm liên dưỡng hồn tiên. Lão ở tầng thứ hồn biến hóa hình đột phá tới cảnh giới đăng đường. Dựa vào chính là công hiệu của tâm liên dưỡng hồn tiên. Đối với loại hoa sen này, trong lòng thần giả rất rõ ràng. Trong thiên địa cũng không biết có tồn tại hay không. Cho nên mặc dù thần giả một mực rất khát vọng có được bảo vật như thế, để cho tầng thứ hồn biến của hắn gia tăng, đạt tới một cái cảnh giới khác, do đó nhanh chóng đi chạm đến cảnh giới đại thành. Nhưng cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quá mức. Vạn không nghĩ tới lại ở trên lần đấu giá này sẽ xuất hiện. Lấy quý giá của tâm liên dưỡng hồn tiên, thật không biết thiên chi nhất tộc làm sao bỏ được mà đem nó lấy ra đấu giá. Bất luận kẻ nào phục dụng tâm liên dưỡng hồn tiên đều sẽ xúc tiến cho sự lớn mạnh của hồn phách. Đồng thời làm cho tốc độ tu luyện cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Đây đối với võ giả mà nói, so sánh với bất kỳ linh đan diệu dược nào đều phải tốt hơn nhiều lắm. Chương 1105 Tâm liên dưỡng hồn tiên. Dù sao những linh đan diệu dược kia chỉ có thể dùng một lần, mà tác dụng của tâm liên dưỡng hồn tiên lại là cả đời. Như thế nào đồng tâm? Nhìn thấy thân thể của thần giả đứng lên, Tử Huyên nhẹ giọng nói: Tâm liên dưỡng hồn tiên này ta muốn định rồi. Thần giả nghiêm nghị nói, ánh mắt kia hết sức kiên quyết. Nghe vậy Tử Huyên hơi là trầm giọng nói: Muốn lấy được chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi nhìn người của vế khách quý kia đi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn rất rõ ràng cũng là hướng mấy kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này mà tới. Không có gì đáng ngại, nơi này là cạnh tranh công bình. Thần giả khẽ buông lòng một chút. Đồ vật vốn có trong cổ đế điện cho dù là bốn thế lực lớn hợp lại cũng không nhất định có thể so sánh được. Ở trên buổi đấu giá này hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Dĩ nhiên nếu như tranh đoạt ở những địa phương khác, thần giả đồng dạng cũng không sợ hãi. Tử Huyên chợt nói: Chỗ này của ta cũng có vật phẩm phong hậu của lịch đại thiên ma tông lưu lại. Không cần, chỗ của ta cũng là đủ rồi. Thần giả cười một tiếng, chợt ánh mắt sáng loáng nhìn Thiên Mạc Hành ở trên thạch đài. Giờ khắc này mọi người ngồi trên ghế khách quý cũng tất cả đều là cử động như vậy. Hiển nhiên cũng đang chuẩn bị ứng phó toàn lực. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, Thiên Mạc Hành hiểu ý cười một cái. Muốn đúng là hiệu quả như vậy. Nếu không mà nói, không người nào hỏi han. Không chỉ là không để cho người khác biết được mình có thứ tốt, lại không đổi được đồ vật cần thiết, vậy liền không tốt rồi. Mặc dù Thiên Mạc Hành rất tự tin, ở bên trong thế gian này còn thật không có bao nhiêu người dám đoạt đồ vật của thiên chi nhất tộc. Vẫn là quy củ cũ, tâm liên dưỡng hồn tiên, lấy vật đổi vật. Dĩ nhiên cũng không phải là người nào lấy ra đồ vật chân quý nhất liền nhất định là của người đó. Nhất định phải phù hợp với tâm ý của chủ nhân vật này lão phu mới sẽ đồng ý đổi lấy. Nhìn mọi người, Thiên Mạc Hành cười nói: Vật này thế nhưng không phải là của thiên chi nhất tộc. Nhưng cho dù là như vậy, gia hỏa chân quý như thế, thiên chi nhất tộc chẳng lẽ lấy không ra đồ vật mà người có tâm liên dưỡng hồn tiên cần có. Xem ra chủ nhân vật này cần có đồ vật chẳng những là cực kỳ chân quý, đồng dạng cũng là khó khăn vô cùng. Đồ tốt như vậy nhưng không nỡ lấy ra bán. Trong thế giới võ đạo, đồ vật có thể gia tăng tu vi, phụ trợ tu luyện, bảo vệ tính mạng vĩnh viễn là chân quý nhất. Mà ở trong ba dạng trên, đáng giá được người khác quý trọng nhất dĩ nhiên là đồ vật có thể phụ trợ tu luyện. Dù sao những vật khác đều chỉ có thể sử dụng một lần. Thiên lão, không biết chủ nhân của tâm liên dưỡng hồn tiên rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi trước công khai một chút đi. Nói như vậy chúng ta đều tốt có điều suy tính. Nếu không cũng là phí thời gian cùng nước bọt. Liễu Hàn Song cất giọng nói. Thiên Mạc Hành gật đầu nói. Rất đơn giản. Chủ nhân của vật này ở trong tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bị thương căn bản. Ngay sau đó lại cùng với cửu nhân đại chiến một cuộc. Cho nên bệnh kín ở trong cơ thể khó có thể trừ đi. Hắn muốn chính là một viên đan dược có thể bồi bổ căn bản. Nguyên lai là như vậy. Hai mắt của thần dạ nhất thời sáng ngời, cái gọi là căn bản của một người đó chính là sinh cơ. Chủ nhân của tâm liên dưỡng hồn tiên bị thương căn bản. Nói cách khác, sinh cơ của hắn bị ngăn đoạn, khó có thể nối liền. Thời gian đi qua sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần để cho sinh cơ của hắn nối liền, cái gọi là bệnh kín tự nhiên cũng là thuốc đến bệnh trừ. Không thể không nói, người này cũng đủ cường hãn. Sau khi tẩu hỏa nhập ma cũng còn có thể cùng cửu nhân đại chiến một tràng. Hơn nữa toàn thân rút lui, thực lực của người này có thể thấy được là cường đại quá không hợp lẽ thường rồi. Để cho sinh cơ tiếp tục, loại đan dược này đúng là không thấy nhiều. Ít nhất thần giả cũng không có. Bất quá hắn có địa tinh chi tâm. Chỉ cần sinh cơ của người này còn không có hoàn toàn bị đoạn tuyệt, như vậy thần giả cũng là có thể để cho người này khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là ở trước mắt bao người cũng không thể để lộ ra chuyện này. Nếu không sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bản nguyên đại địa, đây chính là bất luận kẻ nào biết được đều sẽ vô cùng mơ ước. Thần dạ, như thế nào? Nhìn thấy thần dạ cao mày, Tử Huyên lập tức nói. Ngươi đừng lo lắng ạ, loại đan dược này ta có, ngươi cứ việc mở miệng là được. Đợi lát nữa lại nói. Ngược lại không cần quá gấp gáp. Sau khi đợi những người đấu giá khác đem đồ vật nói ra, lại đi cân nhắc một chút. Nếu như đồ mà Tử Huyên có phẩm chất không sánh bằng mà nói, vậy cũng chỉ có thể động dụng đến địa tinh chi tâm rồi. Sau khi nghe được lời này của Thiên Mạc Hành, một số người trên ghế khách quý lập tức trầm mặt lại. Hiển nhiên đan dược muốn bồi bổ sinh cơ là bọn họ không có. Vẻ mặt của Liễu Hàn Song vẫn là chắc chắn, sau khi nhìn chung quanh một cái cười nhạt nói. Linh tiêu tục mệnh đan được xưng là chỉ cần còn có một hơ. Mặc dù nửa chân đạp vào Diêm Vương Điện, sau khi phục dụng đan dược này đều là có thể đem người đó cứu về. Tin tưởng đan dược này rất phù hợp với chủ nhân của tâm liên dưỡng hồn tiên sử dụng. Một số người còn lại vốn là cũng muốn cạnh tranh một hai. Nhưng sau khi nghe được linh tiêu tục mệnh đan liên cũng không có nói gì nữa. Bọn họ đều biết đan dược vốn có của bọn họ không cách nào so sánh được. Nếu là như vậy liền không cần thiết lấy ra, miễn để cho người khác nhớ thương. Mắt thấy không có người cùng mình tranh đoạt, nụ cười của Liễu Hàn Song càng thêm nồng đảm. Thời điểm đang định thúc giục Thiên Mạc Hành giải quyết dứt khoát, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy nhàn nhạt từ từ vang lên. Phá ma đan chỉ cần sinh cơ chưa từng đoạn tuyệt đều có thể kéo dài. Ân, Liễu Hàn Song theo phương hướng thanh âm truyền tới mà nhìn sang. Sau khi nhìn thấy là Tử Huyên cạnh tranh, nụ cười kia trở nên càng thêm nhu hòa. Lúc này liền nói: "Co nương, nếu như ngươi cần tâm liên dưỡng hồn tiên này mà nói, sau khi tại hạ đấu giá được liền tặng cho người thì tốt rồi, cũng không cần phải tranh đoạt với tại hạ." Lại nói: "Phá ma đan này tại hạ tựa hồ chưa từng nghe thấy qua. Đó là ngươi cô lậu quả văn." Bàn tay của Tử Huyên nhẹ nhàng vừa động, một viên đan dược đen nhánh xuất hiện, mà kèm theo đan dược này hiện ra, trong không gian nhất thời có sinh cơ cùng nồng đậm hiện lên. Tử Huyên chợt gảy nhẹ, phá ma đan hóa thành tia chớp lướt hướng Thiên Mạc Hành. "Tiền bối có thể kiểm tra một chút, đan dược này có hợp tâm ý hay không? Hợp tâm ý hay không? Đủ tư cách hay không?" Ở sát na phá ma đan xuất hiện, ở trong lòng mọi người chỗ này kỳ thật đều đã có điều hiểu được. Làm như vậy, Tử Huyên đơn giản là muốn ném cho Liễu Hàn Song một cái bạt tai mà thôi. Chương 1106 Yến Sơn Lão Nhân 1. Quả nhiên cho dù Liễu Hàn Song đối với Tử Huyên có tâm vô cùng khát vọng lấy được, lại nhiều lần ở trước mắt bao người bị nàng không nhìn tới như thế, lại đối đãi như vậy, sắc mặt của hắn cũng là khó nhìn rồi. "Vốn là cô nương nếu muốn, tại hạ tuyệt sẽ không tranh đoạt. Chỉ là cái tâm liên dưỡng hồn tiên này cô nương lấy được cũng không phải là cho mình dùng, mà là cho phế vật ở bên cạnh dùng. Đúng không? Nếu là phế vật, vậy cũng không cần phải hưởng dụng." Liễu Hàn Song lạnh lùng nói một tiếng. "Linh tiêu tục mệnh đan một viên, thần tâm đan một viên nữa. Viên trước có thể kéo dài sinh cơ, viên sau có thể bồi nguyên cố bổn, làm cho căn cơ người nọ càng ổn định. Như vậy tin tưởng sẽ để cho người kia càng thêm động tâm. Thiên lão, ngươi cảm thấy như thế nào?" Toàn trường lần nữa kinh ngạc một tiếng. Vô luận là linh tiêu tục mệnh đan hay là thần tâm đan, đó đều là đan dược cực kỳ hiếm thấy. Thường nhân nếu như có được một viên trong đó đều có thể không chút khách khí mà nói một câu: "Con đường tương lai thế tất sẽ càng thêm bằng phẳng." Lấy hai so với một, hiển nhiên điều kiện của Liễu Hàn Song càng thêm tốt. Trừ phi Tử Sam nữ tử kia có thể lấy ra hai viên phá ma đan, nhưng mọi người nhìn thần sắc của nàng bơ y e đổi đều biết nàng cũng không có hai viên phá ma đan. Nếu là như vậy, bàn tay của Thiên Mạc Hành khẽ vung, phá ma đan liền là hướng Tử Huyên bay vút tới. Ngay sau đó tiếp tục nói: "Người có được tâm liên dưỡng hồn tiên chính là..." "Đợi một chút." Thần Dạ từ từ đứng lên. "Đợi một chút." Khi mọi người nhìn thấy Thần Dạ đứng thẳng lên, đều có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ trên thân người trẻ tuổi kia còn có thể có vật gì so sánh với đồ vật là Liễu Hàn Song lấy ra còn tốt hơn sao? Thần Dạ không nhìn ánh mắt ở chung quanh, sau khi hướng về phía Thiên Mạc Hành chắp tay, nói: "Thiên tiền bối, tiểu tử muốn một mình nói với ngươi một câu. Bởi vì tiểu tử không muốn bị người biết thứ mà ta có là cái gì. Có thể không?" Cái này, Thiên Mạc Hành ngừng lại một chút. Nói thật ra, liền ở thời điểm Tử Huyên lấy ra phá ma đan, trong lòng Thiên Mạc Hành đã hướng về rồi. Không đề cập tới cái khác, riêng là thần bí của hai người này cùng với Long Hoàng đương đại cư nhiên đều có quan hệ rất tốt. Hơn nữa còn là bằng hữu vô cùng tốt với truyền nhân Thanh Đế ở trong truyền thuyết. Thiên tri nhất tộc cũng sẽ không thất lễ với hai người. Mặc dù còn không cách nào xác định phong ma kia đến cùng có phải hay không, nhưng mà Liễu Hàn Song lấy ra, lấy hai so với một đúng là càng thêm tốt hơn. Ở trong buổi đấu giá này là cực kỳ công bình, Thiên Mạc Hành cũng không có biện pháp. Nếu không có một cái thanh danh không tốt liền không cách nào tiếp nhận được. Liễu Hàn Song cũng là hơi ngẩn ra, chợt lành lạnh cười nói: tiểu tử, muốn ra vẻ mê hoặc. Thần giả nhìn Thiên Mạc Hành, lại nói. Ta chỉ là muốn nói với tiền bối một câu mà thôi. Hoặc là muốn chuyển cáo một câu nói. Cũng không có ý tứ gì khác. Vốn cũng không muốn như vậy. Thật sự là có một ít người ta không tin được. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Liễu Hàn Song nhất thời tức giận, lời này rõ ràng chỉ chính là hắn. Vị công tử này, trong buổi đấu giá này của chúng ta, nếu đồ vật đã cầm đến nơi đây liền không tồn tại đến những quan hệ cá nhân khác. Hết thảy nhìn hàng lấy vật. Sau khi trầm ngâm một lát, Thiên Mạc Hành nghiêm nghị nói. Ta biết, cho nên ta có thể ở chỗ này trước bảo đảm. Chủ nhân của tâm liên dưỡng hồn tiên, thương tích mà hắn phải chịu, ta có nắm chắc 100% đem hắn chữa trị tốt. Một chút di chứng cũng không có. Thần giả thản nhiên nói. Tin tưởng chư vị ngồi ở đây đều là hành gia, cho nên đều rõ ràng. Đan dược có lẽ cũng có thể làm được. Nhưng ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút phiền toái. Điểm phiền toái này sẽ lãng phí một chút thời gian. Mà phương pháp của ta, bất kỳ lãng phí nào đều sẽ không có. Hiệu quả còn có thể tốt hơn. Nếu như có nửa điểm nói sai cùng không làm được, tiểu tử cam nguyện thừa nhận bất kỳ trừng phạt nào.